Giả như chủ quán chép một bài thi nào đó của họ Lý dán vào vách là đã có cái bóng của họ Lý rồi, và con người phần đông đều xốn với ảo tưởng, như vậy là đủ để đặt cho cái tên Thái Bạch Cư rồi. Chúng ta hãy nhìn chiều sâu để biết cái hữu ích của ngôi quán, chứ đừng nhìn chiếu rộng mà phê bình cái dáng bên ngoài. Không có ngôi quán nghèo nàn thì bọn hạ đẳng cùng lưu làm gì có chỗ nghỉ chân lót dạ. Khinh ngôi quán, khinh luôn thực khách của quán, quán nghèo chỉ để tiếp đón bọn mặt hạng. Bọn này kiêu hãnh quá chừng, xem dưới mắt không người. Quác lão ca gật gù, lời biện hộ có lý đó. Rất tiếc không có Lý Thái Bạch để cùng chúng ta chúc chén một lúc cho vui nhộn lên. Uống rượu, lại đòi có Lý Thái Bạch cùng đối ẩm. Bọn này quả thật cao ngạo quá chừng, gã đi sau vụt quát to. Có rượu thì cứ mang ra, có thức gì ăn được thì cứ dọn lân. Ta đang đói, đang khát không tưởng nổi. Họ ngồi vào bàn, họ uống, họ chậm chậm và uống liền mấy chén mới ngừng. Ngừng để khà khà, để chuẩn bị nốc mấy chén kế tiếp. Từ lúc đầu, người khách quái dị vẫn lim dim như không nghe không thấy gì hết. Sau cùng y hơi vươn mình thẳng đứng một chút lầm nhầm. Thúi quá, cái mồi gì phất qua mũi chịu không nổi. Bỗng y đập tay xuống bàn, một tiếng bốp vang lớn, rồi giọng y cũng to, vang lên tiếp theo tiếng vỗ bàn. Rượu, mang gấp cho ta cần có rượu để đuổi cái tục khí vừa chui qua mũi vào mình ta, khó chịu phi thường. Tiếng quát của y lớn như sấm, bọn kỵ sĩ giật mình nhấc người lên một chút rồi ngồi xuống. Bây giờ họ mới lưu ý đến khách, trông thấy khách quắc lão ca biến sắc mặt ngay. Y vụt đứng lên nhưng gã áo gấm có thân vóc ốm gầy như que củi kéo y ngồi xuống, đoạn thấp giọng bảo. Góc chuyện audio.com, mình sắp hội diện với tổng tiêu đầu tuyệt đối không nên sanh sự trước khi việc kia chưa xong. Hừ thêm một tiếng nữa, y hỏi, Tôn Lão Tam có đúng là tổng tiêu đầu hẹn tại đây chứ? Ta chỉ sợ ngươi nghe lầm thôi, gã ốm gầy mỉm cười, lầm sao được lão ca, chính tiền nhị ca cũng có nghe tổng tiêu đầu ước hẹn nữa, chứ nào có phải mỗi một mình tiểu đệ đâu. Người mặt tròn gật đầu, đúng vậy lão ca, tổng tiêu đầu hẹn chúng ta đến đây. Lão ấy cho biết là đến đây để bái kiến một vị đại anh hùng, cho nên lão sai chúng ta mang lễ vật đi trước. Quác lão ca hỏi, lão nhị có nghe tổng tiêu đầu nói đến danh hiệu của vị đại anh hùng đó chăng? Tiền lão nhị kề tai quác lão ca thì thầm mấy tiếng. Quác lão ca trố mắt, người đó, có thật là người đó không? Người đó lại đến chốn này sao? Tiền lão nhị gật đầu, dĩ nhiên là vậy rồi. Nếu người đó không đến đây thì lão tổng lại cất công đi xa làm chi cho mệt chứ? Cả bọn bây giờ không còn cười nói ồn ào nữa. Họ dè dặt từng lời từng tiếng nhưng rượu thì họ nốc càng lúc càng đậm hơn. Họ ăn, họ uống, càng ít cười nói thì càng ăn uống nhiều. Thỉnh thoảng một trong ba người mới buông khẽ một câu. Họ thì thầm với nhau, nghe nói thanh kiếm của người đó vốn là vật của thần tiên tặng, chém sắt như chém bùn, đêm lại chiếu sáng như đèn. Hừ, lại còn phải nói, nếu chẳng phải vậy thì làm sao chỉ trong nửa khắc người đó lại làm cỏ sạch bọn ác quỷ trên ấm sơn. Không hẹn mà đồng một động tác với nhau, cả ba cùng rút soạt thanh kiếm bên mình ra khỏi vỏ, lau lại trên vạt áo. Quác lão ca nhếch mép cười tự đắc, thanh kiếm này cũng có hạng lắm chứ chẳng phải là tầm thường đâu. Nhưng chắc chắn là không sánh được với thanh thần kiếm của người đó. Nếu sánh bằng thì quác lão ca này đây lại cứ mãi là một tên vô danh tiểu tốt. Tiền lão nhị lắc đầu khoát tay, đừng có mơ mộng, dù cho đại ca có được một thanh kiếm báo đi nữa thì đã chắc gì đại ca có bản lãnh sử dụng kiếm thuật đến mức linh thông để tỏ rõ giá trị của báo kiếm. Đừng nói gì đến môn nào khác, chỉ nội cái thuật khinh công thôi mà đại ca cũng chẳng bằng ai rồi. Y nhấn mạnh, đại ca có biết không, thành Bắc Kinh rộng lớn là thế nào? Vậy mà người đó chỉ vào một mình một phát là từ cửa thành này vút sang cửa thành kia nhanh hơn điện chớp. Quác lão ca trố mắt lè lưỡi. Thật vậy à, tiền lão nhị cao giọng, chứ không thật thì bỡn à, này nhé, lúc hoàng hôn người đờ một ô còn uống rượu trong một tửu lâu ở thành Bắc Kinh, thế mà màn đêm chưa buông xuống là người đó đã đến ấm sơn rồi. Bọn quỷ trên ấm sơn chỉ thấy anh kiếm ngời lên là đầu chúng rơi như sung dụng. Chúng chết mà không hay biết gì cả. Hừ, theo người tại ấm sơn thuật lại thì lúc đó anh kiếm ngời lên như điện chớp chiếu xa đến ngoài trăm dặm. Người khách bần cùng vào quán đầu tiên, lúc đó không hiểu nghĩ sao, cũng rút thanh kiếm bên sườn ra, cũng lau qua lau lại trên vạt áo. Thanh kiếm của khách khác hơn các thanh kiếm của bọn quác lão ca, hai bên bàn kiếm có chạm chồm không rõ là hình thù gì. Lau kiếm chán, khách lại uống. Bỗng nhiên khách cười to, rứt chàng cười, khách thốt, trên thế gian làm gì có hạng người như thế, làm gì có loại kiếm quý như thế. Ha ha, khách nói bâng quơ, không hướng vào ai nhưng bọn quác lão ca cảm thấy mình bị chạm mạnh. Họ biến sắc nhìn sang khách, quác lão ca vỗ bàn đánh rầm một tiếng quát,